Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 708, luyện kiếm. Kê giá thị trường bất quá vượt qua 20 khối một cân. Nhưng đó là ở bình thường mua bán dưới tình huống, một khi thuộc về phi bình thường chết, bọn họ lập tức sẽ phát huy sinh mệnh vô giá, chúng sinh ngang hàng cao quý lý niệm. Ở một cái gà chết trên người kiếm ra một chiếc quan tài tiền vốn. Ngu si, bản cuồng ma ném chim mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Phong mặt coi thường nói. Bầu trời này chim nhi cũng có thể coi là nhà các ngươi tiểu yến tử. Kia dưới đất này trèo con kiến đều vẫn là bản cuồng ma dưỡng con nuôi đâu rồi. Chân ngươi hạ liền giết chết bản cuồng ma ba cái con nuôi. Một cái cùng nhà các ngươi tiểu yến tử triệt tiêu, ngươi còn thiếu bản cuồng ma hai cái con nuôi mệnh đây. Mồ hôi, bây giờ người thiếu niên càng ngày càng cuồng vọng, xem ra dùng miệng tử nói phải trái một bộ này, là không thể thực hiện được. Vèo một tiếng, Hoàn Nhan huynh thoáng qua ra một đôi lang nha bổng, trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, phải dùng gậy gộc giáo dục mới được. Trước đem ngươi đánh đến nhận rõ người mạnh là vua thiên lý sau. Bổn sư huynh trở lại với ngươi tâm bình khí hòa nói phải trái. Hoàn Nhan huynh lang nha bổng sáng lên, một cổ cường đại đến cơ hồ không thể kháng cự uy thế. Lập tức chèn ép Diệp Phong thể xác và tinh thần. Diệp Phong hoảng hốt đang lúc, lập tức bắt pháp quyết ý muốn chạy trốn, nhưng không cam lòng. Vì vậy thử đem phong vũ kiếm, y theo quyết hướng về phía Hoàn Nhan huynh làm bộ bổ một cái. Sao sẽ là hai tiếng? Không có cách nào luyện cấp cuồng ma mặc dù lần nữa không cách nào kháng cự kiên nặng như Thái Sơn. Phong vũ kiếm, té cái đầu dạp xuống đất, nhưng hắn đối diện Hoàn Nhan huynh lại đi theo một tiếng. Ngã so với hắn canh chật vật, lại còn phun ra một dòng máu. Tiểu súc sinh, xem như ngươi lợi hại. Hãy đợi đấy, Hoàn Nhan huynh giống như một nhu nhược thiếu nữ như vậy tựa vào Nạp Lan huynh trong ngực. Trong miệng không ngừng ứa máu đạo, ngược lại ngươi chém nhà chúng ta tiểu nhạn tử. Đây là chứng cớ xác thật chuyện. Nhà các ngươi hoang sơn với trên núi hoang hoa màu, chính là tiểu nhạn tử tiền mua mạng, đã thuộc về ta. Ngày khác ta sẽ mang đại đội nhân mã đi trước thu. Có loại lời nói, ngươi đến lúc đó tới cản a. Hoàn Nhan huynh buông xuống câu này lời độc ác sau, ở Nạp Lan huynh nâng đỡ đi, lưu lại một mặt ngẩn ra Diệp Phong. Hắn lại đang mộng cái gì? Không có cách nào hắn cảm thấy cái này Tiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, hay lại là ác có tiếp tục làm đi xuống giá trị. Vì sao ạ? Rất đơn giản, mới vừa rồi hắn dùng Phương Nghiêm sư phụ dạy ngay cả tàn chiêu cũng không tính nhất thức kiếm chiêu. Lại nhảy qua biên giới đánh bại vị kia Hoàn Nhan huynh. Ở tiên giới, ít nhất ở bên trong vùng thế giới này tiên giới. Đừng nói nhảy qua biên giới thắng địch, ngay cả vượt cấp thắng địch cũng coi như là huyền thoại bất hủ rồi. Nhảy qua biên giới, kia một mực chỉ là một mộng ảo chung trò cười. Rất hiển nhiên, Phương Nghiêm sư phụ truyền thụ cho hắn nhất thức kiếm chiêu là chân chính thích hợp hắn, hơn xa cực thọ kiếm ý tối cao thần chiêu. Hơn nữa này thức kiếm chiêu, hắn mới vừa mò tới một đường tia đường, nếu có thể hoàn toàn luyện thành, nhảy qua biên giới diệt địch làm như chém dưa thái rau ngươi. Tối chủ yếu nhất là, này thức kiếm chiêu mới chỉ là Phương Nghiêm sư phụ dùng đến sò xét hắn tư chất đơn giản nhất một chiêu. Nếu có thể lấy được kia một bộ đầy đủ kiếm đạo, thật là không dám nghĩ được thật đẹp. Phong ca ca, chúng ta bây giờ làm gì đi à? Đậu đậu mặt đầy mê võng đạo, thu hoa màu, luyện kiếm, Diệp Phong lời ít ý nhiều đạo. Vì vậy cả nhà cưỡi gà mẹ, nhanh như điện chớp, lao tới hoang sơn. Nhưng mới chạy tới phụ cận hoang sơn, luyện cấp cuồng ma lại tốc độ bóp một cái pháp quyết. Đem cả nhà lê về trong trời đất nhỏ bé. Đây là vì sao à? không có cách nào ngày xưa vắng lặng hoang sơn, lại bị từng ngọn siêu hào hoa lều vải bao vây. Trong lều ở nhân, chính là trong mắt của Diệp Phong cái thế các cao nhân. Nguyên lai nhà bọn họ hoang sơn đã sớm bị đắt, mọi người vẫn không đứng ở nhìn chằm chằm. Lúc trước nội môn phát sinh chuyện, chẳng qua chỉ là bọn họ cố ý bới móc, lấy một cái miên cưỡng có thể thích hợp lý do tới lừa bịp xuống Diệp Phong ra hoang sơn với hoa. Màu thôi, tiểu trứng trọi đá, hoang sơn coi như là mất rồi. Trong núi hoa màu cũng chỉ có thể trở thành là nuôi chó rồi. Không thể làm gì luyện cấp cuồng ma, cũng không thế nào thương tâm. Bởi vì trong núi hoang khả năng chôn một cái cực kỳ khủng bố ác quỷ. Hắn đã sớm muốn bán hết, mà trên núi hoang hoa màu, ngoại trừ đổi tiền tựa hồ cũng lại không nhiều tác dụng lớn nơi. Ngược lại trong sân nhỏ thổ địa, cơ hồ có thể khai phá ra vô cùng vô tận đất canh tác. Sau khi trở về dùng thiên thủy phao phao mầm mống, tin tưởng có thể trồng ra so với trên núi hoang hoa màu thần kỳ hơn hoa màu. Vì sao ạ? Bởi vì trong sân nhỏ trồng trọt điều kiện vượt qua xa cằn cỗi hoang sơn có thể tưởng tượng. Trở lại sân nhỏ sau, Diệp Phong lập tức đem kia thức kiếm chiêu rót cho đậu đậu. Sau đó cùng đậu đậu đồng thời, một cái luyện kiếm một cái luyện chùy, đồng thời đang không ngừng đấu vật, ngã một bên xem náo nhiệt sửu sửu không ngừng khanh khách cười to. Oanh long long long ở té ước chừng 9999 lần sau. Diệp Phong rốt cuộc thành công đứng vững vàng thân thể, đánh ra hoàn chỉnh một đòn. Trong sân nhỏ, một cái kính dài tới 10 dặm hồ nhỏ, chính là Diệp Phong này hoàn chỉnh một đòn thành quả. Hoa lạp lạp lạp, trong đầu sương mù bị kiếm khí cuốn một cái, lại phai nhạt chút ít. Vốn là cái kia đơn giản nhất hành công lộ tuyến, nhiều có hiện ra một cái đường gãy. Oanh oanh đất rung núi chuyển vang lớn truyền tới. Đậu đậu bên kia cũng được công hươi ra hoàn chỉnh hai chùy, chùy ra hai cái hồ nhỏ. Phong ca ca, lần này ngươi dạy đồ vật so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Thích hợp nhất đậu đậu dùng để đùa bỡn đại chùy rồi. Đậu đậu mặt đầy vui vẻ nói. Tiếp tục, cố gắng. Diệp Phong giơ giơ quả đấm sau, lớn tiếng nói. Ngày mai chúng ta vào đại xâm lâm, luyện cấp đi, có vô thượng thần chiêu nơi tay, luyện cấp con đường tin tưởng có thể chạy nhanh hơn, ôm đùi với đại xâm lâm luyện cấp tốt đẹp ước mơ. Diệp Phong tiếp tục luyện kiếm, ai ngờ một kiếm bổ ra sau khi, rắc rắc, phong vũ kiếm lại đang nhiều hơn một cái new lai đường công mới quyết tàn phá hà. Giống như trải qua quá lâu năm tháng phong vũ tần gạch hán miếng ngói như vậy. Băng liệt thành vô số khối nhỏ bé phiến rồi. A nha, trang bị theo không kịp thần công cấp bậc. Muốn đổi mới rồi, đang chuẩn bị đùa bỡn chùy đậu đậu. Bị phong ca ca phong vũ kiếm bị dọa sợ đến lập tức rút tay về rồi. Phong vũ kiếm tài liệu các loại cấp với long chùy thiên binh đều là cùng ngăn cản lần. Phong vũ kiếm bể nát, đổi thành dùng long chùy thiên binh tới đùa bỡn, cũng tương tự sẽ bể nát. Mặt đầy bất đắc dĩ Diệp Phong, không thể làm gì khác hơn là mang theo cả nhà đi dạo nổi lên tiên kiếm thành tài liệu thành. Chuẩn bị hoa giá cao thăng cấp trang bị, hoàng cấp thiết tinh, 100 triệu tiên tệ một cân, huyền cấp thiết tinh, 1 tỷ tiên tệ một cân, chấm ngoặc kép. Diệp Phong mới vừa đi vào tài liệu thành, mới đi dạo thứ nhất tiên cửa hàng, mới liếc đầu tiên nhìn, lập tức quay lại cái mông liền đi, má nó đàn, không nghĩ tới nắm giữ 10 tỷ giá trị con người bản cuồng ma. Ở nơi này tiên kiếm trong thành, lại còn sẽ là một đại đội binh khí cũng không xứng với nghèo rớt mồng tơi. Luyện cấp cuồng ma vừa đi vừa oán hận nói. Không có cách nào Diệp Phong tính toán qua, nếu muốn có thể tiếp nhận được thần chiêu kia thần kỳ như vậy tàn phá lực. Thiên binh với long chùy ít nhất đều phải dùng huyền cấp thiết tinh tới sửa đổi. Liều dùng đơn vị cơ bản hẳn là tấn mà không phải cân. Theo như cái giá tiền này, Diệp Phong ngoại trừ trực tiếp đi trở về phủ, lại không cái gì niệm tưởng. Không có cách nào trên căn bản dùng đến huyền cấp thiết tinh tới chế tạo binh khí tiên nhân. Không có chỗ nào mà không phải là cái thế cao nhân cấp bậc. Đến cấp bậc này tiên nhân, trên căn bản cũng sẽ không thượng tài liệu thành đến mua thiết. Mà là mình trực tiếp đi tìm nguyên sinh thái tự nhiên tài nguyên. Hoặc trong nhà mình trực tiếp khai thác mỏ rồi. Tiên nhân bình thường, nhiều lắm là mua mấy đồng tiền thiết tinh sảm ở trong binh khí. Tăng thêm một chút độ cứng với độ mềm và dai thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.